Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 49, cái gì hàm nghĩa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco phiêu phiêu hốt hốt mà đi ở hồi Slytherin tầng hầm ngầm trên đường. Đột nhiên, hắn túm chặt Pansy, dùng tựa như ảo mộng ngữ khí nói. Harry cho ta sướng hôn lễ khúc quân hành. Pansy mặt xám như cho tàn. Ân, đã biết. Draco buông ra Pansy, lại phiêu phiêu hốt hốt mà đi rồi trong chốc lát. Quay đầu túm chặt Blaze. Harry cho ta sướng hôn lễ khúc quân hành. Nói không chừng là nhất thời hứng khởi đâu. Blaze đẩy ra Draco tay. Thập phần lãnh khốc. Tốt, cảm ơn chúc mừng. Draco buông ra Blaze. Vui vô cùng gật gật đầu. Blaze trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đáp lại chính là ngươi đối ta nói lần thứ nhất thời điểm ta đáp lại. Draco nhìn không bình tĩnh Blaze. Lộ ra một mơ màng mỉm cười. Tốt, cảm ơn chúc mừng. Nói xong, hắn quay đầu lại câu lấy Crabbe cùng goi cổ. Vincent, Gregory, Harry cho ta sướng hôn lễ khúc quân hành. Chúc mừng, Malfoy. Hai cái kế thừa phụ thân Malfoy tùy tùng thân phận nam hài nhi đối đột nhiên thân mật cách gọi thập phần mờ mịt. Nhưng vẫn là trăm miệng một lời mà cấp gia không biết lặp lại bao nhiêu lần hồi phục. Draco buông ra Crabbe cùng goi. Phiêu phiêu hốt hốt mà tiếp tục đi phía trước đi. Pansy đám người vẻ mặt đau khổ đi theo hắn phía sau. Xem hắn thỉnh thoảng dừng lại bước chân quay đầu lại. Nghe hắn tựa như ảo mộng mà nói. Harry cho ta sướng hôn lễ khúc quân hành. Quá không tiền đồ. Pansy hận sắt không thành thép mà nói. Nhìn hắn như vậy, ai không biết, còn tưởng là Harry hướng hắn cầu hôn đâu. Kia hắn sợ là muốn trời cao. Blaze cười nhạt một tiếng. Bất quá cũng quái. Harry trước đó như vậy. Người nói hắn có phải hay không chúng ta cho rằng ý tứ. Pansy lắc đầu, ta cũng không rõ, người muốn nói hắn không thích Draco, hắn lại là hồi hôn lại là hôn lễ khúc quân hành. Hắn nếu là kia ý tứ, ta như thế nào lại cảm thấy như vậy đột nhiên đâu. Vẫn là trước làm Draco bình tĩnh lại đi, Blaze thở dài, mắt thấy Draco lại dừng bước chân, đành phải vội vàng tiến lên. Muốn cho chính mình bằng hữu kia kiệt xuất đại não có thể khôi phục kiệt xuất trạng thái. Bên kia, sướng thành hôn lễ khúc quân hành liền vội vàng chạy trốn đi chúc mừng Hagrid. Harry ngồi vào hiệu trưởng văn phòng. Hắn ngồi ở Dumbledore biến ra trên sofa. Bưng một ly ca cao nóng. Cách bốc hơi nhiệt khí nhìn trước mặt lão nhân. Lupin giáo thụ cùng ta nói một chút sự tình. Dumbledore vặn ngón tay, về ngươi bằng hữu, Weasley tiên sinh tiểu sùng vật. Đúng vậy, một con thực thần kỳ lão thử. Harry nắm chặt ly đem. Ron nói nó đã sống 12 năm, vết thương chồng chất, gầy yếu bất kham. Muốn ta nói, thật là không rõ ràng lắm nó đã xảy ra cái gì. Một con lão thử, phải có cỡ nào phong phú trải qua. Mới có thể có được tổn hại lỗ tai cùng khuyết thiếu một cây ngón chân chân trước. Đúng vậy, cỡ nào thần kỳ lão thử a. Dumbledore trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngược lại hỏi đến, có một việc ta muốn xác định. Về năm nay nhiếp hồn quái, chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng. Harry thở dài, không quá nguyện ý bóc quá đuôi chùn đề tài. Nhưng là thỉnh ngài yên tâm, sẽ không. Hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Sẽ có biện pháp. Sở hữu vấn đề đều có thể được đến giải quyết. Như vậy không còn gì tốt hơn. Dumbledore nói. Thâm trầm mà nhìn Harry. Người trưởng thành thật là làm người vui mừng. Harry. Cảm tạ ngài dạy dỗ. Harry cười cử hạ cái ly. Hắn nhấp một ngụm ca cao nóng. Chần chờ mà nói. Mặt khác. Có một chuyện. Ta tưởng ta hẳn là nói cho ngài. Mời nói. Dumbledore ôn hòa mà nói. Ta thật cao hứng còn có thể giúp đỡ ngươi chút cái gì. Harry cảm kích mà cười cười. Là cái dạng này, ở năm trước. Chúng ta biết Voldemort ở ý đồ Giota ết chết ta thời điểm đem hắn một bộ phận cho ta. Ta tin tưởng, cuối cùng đoạn thời gian đó ta bị ác mộng tra tấn. Là bởi vì ta cùng với hắn ký ức thành lập nào đó liên hệ. Theo những lời này thông thuận mà nói ra, Harry nguyên bản lo lắng sẽ bị thời gian hạn chế cản trở tâm bình tĩnh xuống dưới. Thật cao hứng này đó có thể nói. Khụ, tóm lại, tiên sinh, ta lại bắt đầu làm ác mộng. Mà cái này kỳ nghỉ ác mộng, cùng năm học trước ác mộng, là trước đây chưa bao giờ từng có. Dumbledore hơi hơi nhíu mày. Hắn đứng lên ở trên kệ sách phiên phiên. Rồi sau đó xoay người. Đi đến Harry bên cạnh. Đối hắn giơ lên ma trượng. Một cái tiểu chú ngữ. Hắn nói. Cổ quái âm điệu từ Dumbledore trong miệng truyền ra. Ma trượng đỉnh phát ra trắng sữa quang mang. Lập lòe một trận lại chuyển vì màu lam. Đây là cái gì? Giáo thụ. Harry mờ mịt hỏi, chỉ sợ là như vậy. Dumbledore nói, đem thư đưa cho Harry xem. Hắn chỉ vào mặt trên một hàng niệm đến. Một cái thí nghiệm linh hồn tiểu chú ngữ. Harry, màu trắng là bình thường. Màu lam là lực tổn hại. Ta hài tử, người mở to mắt phía trước là tình huống như thế nào? Là kết thúc thời khắc. Harry nhìn Dumbledore ma trượng nói. Nói như vậy, ta linh hồn có chút hư hao. Đây là ta hiện tại là có thể cùng hắn nhật ký thành lập liên hệ nguyên nhân. Chỉ sợ ngươi quá mệt mỏi. Hài tử, Dumbledore lắc đầu, già nua bàn tay xoa Harry đầu tóc. Ngươi trước khi tỉnh lại quá mỏi mệt. Cái này làm cho ngươi có điều tổn thương. Có lẽ chúng ta hẳn là lại cấp Malfoy tiên sinh làm một lần kiểm tra. Như vậy càng có thể xác định tình huống của ngươi. Hắn là ở đi học chung trợn mắt. Harry nói, trạng huống hẳn là so với ta hảo. Bất quá, vẫn là phiền toái ngài. Đương nhiên, Dumbledore gật gật đầu, vui cống hiến sức lực. Hắn thu hồi Harry cầm thư. Lại hỏi đến, có thể nói ngươi kỳ nghỉ ác mộng sao? Harry đùa nghịch ngón tay. Nửa ngày mới nói. Cái này ác mộng hẳn là không có gì quan hệ. Ta chỉ là bởi vì trong mộng sự tình. Mới nhớ tới hôm nay cùng ngài nói này đó. Hắn thở dài, lại nhìn Dumbledore ma trượng. Ngài cảm thấy, ta có phải hay không? Có hay không khả năng từ hiện tại liền? Chỉ có ngươi là thời gian nước lũ chung ngoại lệ. Harry, Dumbledore trấn an mà nói. Voldemort cũng không phải là. Harry trầm tư một lát, hiểu rõ mà cười. Ta hiểu được, cảm ơn ngài giáo thụ. Cuối cùng một sự kiện, Harry, Dumbledore đột nhiên có chút co quắp mà nói. Ta phải nói, chuyện này ta làm được khả năng chẳng ra gì. Chưa kinh ngươi cho phép, ta đem ngươi trước hai cái năm học sự tình viết thư nói cho Petunia. Ngươi gì? Harry mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngài không phải. Chỉ sợ ta đúng vậy. Dumbledore thở dài một tiếng. Ta không biết hay không trợ giúp tới rồi ngươi muốn cùng Dursley một nhà hữu hảo ở chung nguyện vọng. Ta chính là thu được tin tức nói ngươi thổi chướng ngươi cô mẫu. Nhưng là, ngươi gì ở thu được tin lúc sau mấy ngày còn trở về ta tin. Hắn xoay người từ trên bàn lấy một chương giấy giao cho Harry. Nàng nói ở ngươi cửa nghe xong mấy cái buổi tối. Hỏi ta như thế nào có thể tiêu trừ ngươi ác mộng. Nàng dùng từ cũng thật không khách khí. Có phải hay không? Harry nhìn giấy viết thư thượng câu. Cái kia tại đây kỳ nghỉ phía trước chưa bao giờ đối nàng hữu hảo quá nữ nhân thế nhưng ở tin thượng chất vấn Dumbledore vì cái gì làm hắn thiếu chút. Nữa, không có mệnh, ta cho nàng gửi Severus giấc ngủ ma dược. Dumbledore đối Harry chớp chớp mắt. Hẳn là ở ngươi sinh nhật ngày đó đến. Suy xét đến Petunia lập tức làm ngươi uống hạ khả năng. Severus chính là hoa chút công phu làm kia tề ma dược chỉ ở ngươi buồn ngủ thời điểm có tác dụng. Chính là ta ngày đó cái gì cũng chưa uống. Harry ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới ngày đó buổi sáng gì Petunia đưa tới bánh kem. Cùng ở Malfoy trang viên đi vào giấc ngủ khi một đêm ngủ ngon. Người nhà, Harry, Dumbledore vỗ vỗ Harry bả vai. Nếu nói, có thể vãn hồi. Hơn nữa người cũng nguyện ý nói. Hắn thở dài, hỏa ái nói. Đi thôi, hy vọng ngươi đêm nay cũng mộng đẹp. Harry mơ màng hồ đồ mà trở về Gryffindor tòa nhà hình tháp. Cát tinh cao chiếu. Hắn đối béo phu nhân chân dung nói ra Dumbledore sau nói cho hắn khẩu lệnh. Bước chân không xong mà đi vào công cộng phòng nghỉ. John cùng Hermione chính chờ ở nơi đó. Phát sinh cái gì? Hermione lo lắng mà nhìn Harry. Ngươi thoạt nhìn thật không tốt. Ta cũng không biết ta được không? Harry như đi vào cõi thần tiên giống nhau mà nói. Ở John bên cạnh ngồi xuống. Ta, dì Petunia nàng. Dursley một nhà tìm ngươi phiền toái tìm được Hogwarts sao? John hoảng sợ mà nói. Không, không phải. Harry lắc đầu. Nàng, Dumbledore đem ta trước 2 năm tình huống viết cho nàng. Sau đó nàng, hắn hai mắt đăm đăm mà nhìn phía trước. Nàng không xé ta sẽ động ảnh chụp. Trách cứ Dumbledore, còn đem giấc ngủ ma dược đặt ở bánh kem muốn cho ta đình chỉ làm ác mộng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn các bằng hữu kinh ngạc biểu tình. Ta là đang nằm mơ. Có phải hay không? Là thật sự. Harry, Hermione kích động mà nắm lấy hắn tay. Thoạt nhìn muốn khóc. Là thật sự. Ngươi gì ở đối với ngươi hữu hảo. Nàng lo lắng ngươi. Thật sự. Harry mờ mịt mà nháy đôi mắt. Cảm thấy đôi mắt khô khốc phát đau. Sau đó, ấm áp chất lỏng tràn đầy hốc mắt. Hắn trừng mắt không thể tưởng tượng mà lặp lại. Thật sự, dì Petunia nàng, thiên a, nga không? Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng hủy diệt nước mắt. Phủ định đến, nếu như vậy, nàng năm nay như thế nào còn sẽ tùy ý cô mẫu mát như vậy nói cha mẹ ta? Không có khả năng, này chỉ sợ còn có cái gì hiểu lầm. Chỉ sợ là ta suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ, Harry, John túm hắn ngồi xuống. Tin tưởng chính mình được chứ? Ngươi xem, tựa như sờ nếp giáo thụ. Ngươi không phải nói hắn cùng phụ thân ngươi không thoải mái mới vẫn luôn nhằm vào ngươi. Ngươi gì khả năng cũng không phải chán ghét ngươi. Harry, Hermione nhấp môi. Không phải chán ghét Harry. Vậy sẽ chỉ là một loại khác khả năng. Có lẽ là bởi vì ngươi cha mẹ. Harry lắc đầu không nói chuyện nữa. Hắn cuộn tròn ở sofa. John không thể không đem hắn kéo vào ký túc xá. Harry nằm ở quen thuộc 4 trụ trên giường. Chậm rãi tìm được rồi về nhà cảm giác. Hắn thật dài mà phun ra một hơi. Rốt cuộc đem chính mình từ trầm trọng tâm tình chung kéo ra tới. Ta sẽ làm rõ ràng cái này. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Ta nhất định làm rõ ràng cái này. Không thể tốt hơn. Huynh đệ, John nghe tới nhẹ nhàng thở ra. Ném cho hắn một bộ áo ngủ. Nhả, nghỉ ngơi đi. Harry nhìn. John ném cho hắn kia một bộ lại là nguyên bản thuộc về Draco quần áo cũ. Có thể là Malfoy trang viên ra tinh trang sai rồi. Hắn vốn định nói cho John lấy mặt khác một kiện. Nhưng là do dự một chút. Cuối cùng không có mở miệng. Ngày hôm sau sáng sớm. Harry nghiêm túc mà mang hào cà vạt kẹp. Cùng John, Hermione cùng nhau đi vào lễ đường ăn cơm sáng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Draco. Người sau cũng chính hướng lễ đường cửa nhìn xung quanh. Nhìn thấy Harry tới, lập tức đứng lên đi tới. Chúng ta đi trước tìm chỗ ngồi. Hermione xả một phen John. Đi đến Draco bên người thời điểm đột nhiên đem hắn gọi lại. Đối hắn nói mấy câu. Mới phóng hắn tiếp tục hướng Harry phương hướng đi. Harry khẩn trương mà đè xuống tóc. Sớm, Draco, hắn nói. Sớm, Draco chậm rãi tới gần Harry. Chờ cũng đủ gần thời điểm. Đột nhiên ở hắn trên trán hôn một chút. Harry khẩn trương mà xoắn góc áo. Không đầu không đuôi hỏi. Cái gì hàm nghĩa? Trấn an ngươi. Draco đem Harry túm đến cạnh cửa. Dùng cái trán chống hắn cái trán. Nhìn hắn đôi mắt. Hermione vừa mới cùng ta nói tối hôm qua sự. Cái kia đã không có việc gì. Harry tựa hồ có chút thất vọng. Ta sẽ làm rõ ràng cái này. Dì Petunia nàng, mặc kệ như thế nào, ta sẽ làm rõ ràng cái này. Người biểu hiện như vậy thật là làm ta yên tâm. Draco bất mãn mà chào phúng. Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi. Harry đột nhiên nhớ tới tối hôm qua linh hồn thí nghiệm. Trừ thời gian đi tìm một chút Dumbledore. Được chứ, trọng sinh tựa hồ đối linh hồn có ảnh hưởng. Cái gì ảnh hưởng? Draco nhăn lại mi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Không phải cái gì hảo ảnh hưởng đi. Ngươi hẳn là so với ta hảo. Harry do dự mà nói. Dumbledore phỏng đoán, bởi vì ta tới phía trước vừa mới kết thúc chiến tranh. Đúng là nhất mỏi mệt thời điểm, cho nên linh hồn có chút bị hao tổn. Nhưng là ngươi nói, ở đọc lại 7 năm cấp thời điểm đột nhiên trọng sinh. 7 năm cấp chương trình học tổng sẽ không mài mòn ngươi linh hồn đi. Linh hồn bị hao tổn sẽ thế nào? Draco lo lắng hỏi. Chẳng ra gì. Harry nhún nhún vai. Ít nhất hiện tại xem ra không hề ảnh hưởng. Ách, từ từ. Có lẽ có một chút. Bất quá lúc sau hẳn là cũng không có gì. Hắn sờ sờ chính mình vết sẹo. Đơn giản tới nói. Năm học trước đoạn thời gian đó ta cùng ác mộng dây dưa không rõ. Nga, kia kỳ thật là sổ nhật ký Voldemort ký ức, là cùng linh hồn bị hao tổn có quan hệ. Ở ta đời trước lúc này, là không có thể cùng Voldemort ký ức thành lập cái gì liên hệ. Liên hệ, Draco mày ninh đến càng khẩn. Người cho rằng ta vì cái gì sẽ nói xà lão khang. Harry chọn hạ mi. Đổi ngươi, ngươi vừa rồi chủ động hướng ta đi tới. Ân, chuyện gì? Draco lập tức co quắp lên. Hắn có chút do dự. Suy nghĩ một chút mới nói. Ngày hôm qua sướng giáo ca thời điểm. Hồn lễ khúc quân hành. Làm sao vậy sao? Harry tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh. Ân, ta là nói. Fred cùng George còn dùng lễ tang khúc quân hành sướng quá đâu. Là như thế này sao? Draco thở dài. Hành đi, không có gì. Mau đi ăn cơm. Đệ nhất tiết là bói toán khóa đâu. Nga đáng chết. Lễ phục sinh ta nên thanh tỉnh trong chốc lát nói cho ngươi tuyệt đối không cần tuyển môn học này. Harry thở ngắn than dài. Đột nhiên nhéo Draco cà vạt. Có học có dạng mà thân thượng hắn cái chán. Cái gì hàm nghĩa? Draco chớp chớp mắt, chính là, ân, Harry nói lắp một chút, ngày hôm qua, nhiếp hồn quái, tóm lại, khụ, ta ngày hôm qua nên, tựa như mụ mụ ngươi kỳ nghỉ, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt rốt cuộc nổi lên hồng, toàn vô vừa rồi nắm cả vạt thân nhân vẻ mặt chính khí. Ngươi không ngại, đúng không, ta là nói. Phía trước ở Hogwarts tốc hành thượng ta cũng. Ta không để ý, Draco vội vàng mà nói. Ý thức được chính mình cà vạt còn ở Harry trong tay. Đành phải kéo kéo. Ta man thích cái này. Hắn ở trong lòng cho chính mình một bạt tai. Khá tốt, ân, cảm ơn, nếu lại có cái gì. Khụ, y, vẫn như cũ hoan nghênh. Harry đôi mắt tựa hồ bị đốt sáng lên. Hắn nhìn Draco khẽ nâng cằm khắp nơi loạn xem bộ dáng. Vui vẻ mà ôm ôm hắn. Cao hứng phấn chấn mà trở về Gryffindor bàn dài. Không lâu, Slytherin bàn dài nghênh đón một cái gương mặt đỏ lên Draco. Harry chủ động hôn ta cái chán. Pansy cùng Blay đau đầu mà nhìn Draco lướt qua bàn dài nhìn Harry bóng dáng. Dùng tựa như ảo mộng ngữ khí nhỏ giọng mà đối bọn họ nói hết. Bọn họ không thèm để ý, Draco liền quay đầu nhìn Crabber cùng Goy. Vincent, Gregory, Crabber cùng Goy lập tức mấy trăm cái chuyên chú mà ăn xong rồi đồ vật. Gryffindor bàn dài, nhìn cao hứng phấn chấn ăn cơm sáng Harry. Hermione cùng Ron trao đổi một cái lại một ánh mắt. Các ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc, Harry ném xuống hắn nĩa. Đừng cho là ta không chú ý, các ngươi hai cái đem ta kẹp ở bên trong. Xem ta đã lâu, Hermione cùng Ron lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta nhìn đến ngươi hôn môi Draco. Cuối cùng, Ron nói đến, là, hôn hắn cái chán. Làm sao vậy sao? Harry không sao cả mà nói. Người ở xe lửa thượng còn cố ý mang theo cà vạt kẹp. Hermione chỉ ra. Sau đó, đêm qua sướng giáo ca, nàng nhấp môi, hồn lễ khúc quân hành, chúng ta nghe được, huynh đệ, một câu, người rốt cuộc đang làm cái gì? Ron tổng kết đặt câu hỏi, Harry trầm mặc trong chốc lát, ngượng ngùng mà thản nhiên mà trả lời, ta ở truy Draco A, Ron cùng Hermione đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, truy, Hermione nhăn lại mi. Người xác định, truy, đúng vậy, Harry có chút bất an, chấm, như thế nào, ta có phải hay không làm sai cái gì, này không thể, đúng không, Tom Riddle ở nhật ký nói vu sư có thể lựa chọn đồng tính bạn lữ, quả nhiên là vì lừa gạt ta tín nhiệm vô căn cứ sao, Hermione tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Harry, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Không có, người cố lên, nếu có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn ngươi Hermione, ngươi thật là ta hảo bằng hữu. Harry vui sướng mà cho Hermione một cái ôm, kết thúc chính mình bữa sáng. Lúc này, hắn nhìn đến Draco tựa hồ cũng ăn xong rồi. Lập tức xách lên cặp sách tỏ vẻ đi trước một bước. Ở hắn phía sau, Hermione suy tư một lát. Chọc chọc bên người Ron. Người nói hắn là nghiêm túc sao? Hermione nói. Ngữ khí có chút mơ hồ. Truy Draco. Nghiêm túc đi. Ron nhún nhún vai. Hai người bọn họ. Không. Không phải. Hermione chặn đứng câu chuyện. Ta là nói. Hắn thật sự không? Nàng dừng lại. Nhìn nhìn Ron. Như suy tư gì. Người cũng không. Người đang nói cái gì à, John mờ mịt mà nhìn nàng. Tóm lại, bọn họ ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian. Người cũng biết, bọn họ khí chàng vẫn luôn thực cổ quái. Người nói đúng, Hermione thừa nhận điểm này. Bất quá vẫn là, nàng lại trầm mặc, nhìn John mờ mịt mặt, lựa chọn câm miệng. Được rồi, cứ như vậy đi, John hoang mang mà lắc lắc đầu. Nữ nhân a, hắn như vậy nhỏ giọng nói thầm. Người thật là khó hiểu. Cách chương.